Tu La Vũ Thần, chương 485, tựa như thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này thân mặc đạo bào, có khắc một đóa hoa sen, đại bộ phận người thực lực cũng không bằng Hư Không Tông tông chủ cùng đương gia trưởng lão, nhưng là cầm đầu cái kia vị, đầu đầy không có vài cái mao, ngược lại thần tình nếp nhăn, gầy yếu như sài, bộ dạng giống như thây khô thông thường lão nhân, lại là có thêm huyền vũ bát trọng tu vai. Bực này tu vi đặt ở Hán Châu, có lẽ không coi vào đâu, nhưng ở Thanh Châu đã là có thể nói đứng đầu cường giả, hắn đúng là vị kia Liên Hoa Tông khai tông người, hoa sen lão nhân. Liên Hoa tiền bối, chúng ta nói lời giữ lời, ta dựa theo yêu cầu của ngài rời xa Hư Không Sơn Mạch, mong rằng ngài có thể tuân thủ lời hứa, cho ta Hư Không Tông một con đường sống. Nhìn thấy hoa sen lão nhân, Hư Không Tông tông chủ tiến lên nói, đối với cái này vị huyền vũ bát trọng lão giả, hắn thực tại kiêng kỵ. Kiệt Kiệt yên tâm, bổn tông chủ tự nhiên sẽ nói lời giữ lời, bất quá nói trở lại, ngươi này Hư Không Tông thật đúng là có tốt hơn mầm, hiện giờ ngươi này đường đường tông chủ, cũng như cùng chó nhà có tăng hoàn toàn giống nhau chỗ có thể, chẳng lẽ còn nhẫn tâm cho ngươi những thứ này đệ tử, cùng ngươi đang chịu khổ bị nạn, bị người phỉ nhổ sao? Hoa sen lão nhân quỷ dị cười nói, Liên Hoa tiền bối, ngài đây là ý gì? Hư Không Tông tông chủ cho mày, cảm thấy được đại sự không ổn. Ha ha, không có ý gì, chính là không hy vọng nhiều như vậy hào mầm, bị ngươi không thể chậm trễ. Hoa sen lão nhân trên khóe miệng kiều, theo sau lại đem ánh mắt quẳng ném hướng Hư Không Tông tông chủ phía sau biển người mênh mông, đúng kia mấy chục vạn trưởng lão cùng đệ tử, lớn tiếng nói. Chư vị, này Hư Không Sơn Mạch kể từ hôm nay cải thành Hoa Sen núi non, này Hư Không Tông cũng cải thành Liên Hoa Tông, mà ta Hoa Sen lão nhân, xem bọn ngươi tư chất bất phàm, không đành lòng bọn ngươi cùng này vô năng tiểu bối chịu khổ bị nạn. Cho nên, ta nguyện đối với ngươi đợi rộng mở ta Liên Hoa Tông đại môn, chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại người, đều có thể gia nhập ta Liên Hoa Tông môn hạ, thực không dám giấu giếm, ta Liên Hoa Tông đã hướng Kỳ Lân Vương phủ, xin nhất đẳng tông môn tư cách, chỉ cần bọn ngươi lưu lại, ngày sau chính là nhất đẳng tông môn trưởng lão cùng đệ tử. Hồ, hoa sen lão nhân lời này vừa nói ra, nhất thời trong đám người, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, Hư Không Tông rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, đều là đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Liên Hoa tiền bối, ngài làm như vậy, cũng không tránh khỏi hơi quá đáng một ít đi. Giờ khắc này, Hư Không Tông tông chủ sắc mặt xanh mét, rồi lại không dám phát tác, hắn mình có thể không để ý sinh tử, nhưng là hắn lại không nghĩ cử động của mình, liên lụy Hư Không Tông mấy vạn sinh mệnh. Ôi chao, ta đây bất quá là làm bọn hắn tiền đồ lo lắng, chẳng lẽ có sai sao? Huống chi ta nhường chính bọn nó lựa chọn, lại không có buộc hắn nhóm cái gì. Muốn nói quá phận, hẳn là ngươi đi. Tiểu tử ngươi chính mình vô năng, còn muốn dẫn dắt nhiều như vậy tư chất không sai hậu bối, ngươi đây không phải chậm trễ người ta tiền đồ sao? Hoa sen lão nhân cười lạnh nói. Ngươi, Hư Không Tông tông chủ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng là cố nén dưới đi, theo sau đối với phía sau mọi người hét lớn. Nguyện ý tiếp tục cùng lên của ta, đều bước ra Hư Không Tông, tùy ta xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Không Tông tông chủ lời này vừa nói ra, đại bộ phận đương gia trưởng lão đều đi ra, đứng ở phía sau hắn, cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người trưởng lão cùng đệ tử đi theo mà lên, đi ra Hư Không Tông, chuẩn bị theo hắn xuống núi. Chẳng qua, nhưng là vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, giờ này khác này, chịu đứng ở trên Hư Không Tông tông chủ phía sau, nguyện ý tiếp tục cùng theo hắn, cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Còn lại mấy chục vạn đệ tử, đều là đứng nguyên tại chỗ, ở tông môn ích lợi cùng mình ích lợi phát sinh xung đột hết sức, những người này đưa cho Hư Không Tông tông chủ một cái đáp án chuẩn xác. Các ngươi những thứ này hỗn trướng, tông chủ đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi thật không ngờ bạc tình quả nghĩa, chẳng lẽ lương tâm đều bị cầu ăn sao? Nhìn thấy một màn này, Hư Không Tông đương ra các trưởng lão, chỉ vào những trưởng lão kia cùng đệ tử, phẫn nộ nguyền rủa mắng lên. Đối mặt đương gia trưởng lão mắng, rất nhiều đệ tử cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu không nói, nhưng là có chút đệ tử cùng trưởng lão, rõ ràng lớn tiếng phản bác đứng lên. Trưởng lão, người hướng chỗ cao đi lấy nước hướng thấp chỗ lưu, bọn ta có sai sao? Đúng vậy, Hư Không Tông đã sớm không thể cứu vãn, bọn ta đi theo các ngươi chỉ biết càng ngày càng yếu nhỏ, bị người khinh bì cùng phỉ nhổ. Liên Hoa tiền bối thực lực cường đại, định có thể mang ta đợi đi lên một cái cường giả con đường, bọn ta đều nguyện ý làm Liên Hoa Tông đệ tử, cùng Liên Hoa Tông cùng tồn vong. Liên Hoa Tông, Liên Hoa Tông, Liên Hoa Tông, mẹ nó, các ngươi bọn này bợ đỡ tiểu nhân, xem ta không làm chết các ngươi. Giờ khắc này, đương gia trưởng lão giận tím mặt trong lúc nói chuyện liền muốn động thủ. Bản thân ta là muốn nhìn, ai dám động đến ta Liên Hoa Tông người. Có thể đúng lúc này, kia hoa sen lão nhân lại hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, bàng bạc huyền lực tàn sát bừa bãi mà ra, giống như vô hình hung mãnh dã thú giống như, oanh kích tại nơi vài vị chuẩn bị ra tay, đương ra trưởng lão trên người. Ô oa, thực lực sai biệt quá lớn, hoa sen lão nhân chỉ là một đánh, liền đem này vài vị đương ra trưởng lão oanh ra mấy chục thước, một đám miệng phun máu tươi, đã là vô lực đứng lên, lâm vào trọng thương. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Thấy mình trưởng lão bị đánh thành trọng thương, này quyết định đi theo hư không tông nhân chung, có thật nhiều giận tím mặt muốn cùng hoa sen lão nhân liều cái một sống một chết. Dừng tay, thấy thế, hư không tông tông chủ vội vàng hét lớn một tiếng, ngăn cấm ngụ ở mọi người sau, liền nhìn về phía hư không trong tông, này lựa chọn gia nhập liên hoa tông mấy chục vạn đệ tử, nói. Người các hữu chí, các ngươi cần lưu lại, ta tuyệt không bắt buộc. Nói xong câu đó, hắn liền dẫn đầu cất bước chuẩn bị rời đi nơi này, cùng lúc đó này phía sau mấy ngàn gã trường lão cùng đệ tử, cũng là thay đổi vị trí nện bước theo sát mà lên. Giờ khắc này, mặc kệ bọn họ là phẫn nộ cũng tốt, vẫn là ủy khuất cũng thế, bóng lưng của bọn hắn lại làm cho người ta một loại dị thường cảm giác đáng thương. Chính là thắng vương thua làm giặc liền là như thế, sẽ không ai cho bọn hắn đồng tình, tương phản, cho bọn họ chính là châm chọc cùng cười lạnh. Được rồi, đi nhanh đi, các ngươi những thứ này chó nhà có tang, ta xem Cửu Châu đại lục nơi nào có thể là của các ngươi chỗ dung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám cùng ta Liên Hoa Tông là địch, này liền là kết cục của các ngươi, ha ha ha. Hoa sen lão nhân lạnh giọng cười ha ha, trong lời nói của hắn ý rất là rõ ràng, hắn chính là muốn cho hư không tông không chỗ dung thân, cuối cùng biến mất ở mọi người tầm mắt, hoàn toàn diệt vong. Cửu Châu đại lục nơi nào đều là hư không tông chỗ dung thân, nhưng thật ra ngươi Liên Hoa Tông, có gì tư cách chiếm lấy này hư không sơn mạch. Có thể đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng, như tiếng sấm thông thường vang dội thanh âm, cái thanh âm này thực sự quá to, lại khiến cho này phương thiên đều là một trận rung động, đừng nói là này đệ tử, cho dù là hoa sen lão nhân, cũng là đứng không vững, suýt nữa té ngã trên đất. Ngay khi kia trận khủng bố lay động bình ổn lúc sau, tất cả mọi người là đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía thiên không, mà khi mọi người chứng kiến giờ phút này phía chân trời hết sức, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt đại biến, giật mình không thôi. Bởi vì, giờ phút này tại nơi trên bầu trời, đứng vững mấy đạo thân ảnh, những người này đều là đạp không mà đứng, nhìn xuống phía dưới, mỗi cái trên thân người, đều tản ra cường đại vô cùng hơi thở. Bọn hắn đứng ở phía chân trời, tựa như thần minh thông thường, có thể nói, bọn hắn kia thực lực cường đại, đúng vào hư không tông cùng với Liên Hoa Tông người mà nói, chính là thần minh. Nhưng là, mọi người sở dĩ sẽ như thế khiếp sợ, lại là bởi vì kia trong đám người một gã thiếu niên, người thiếu niên kia bức họa từng vầy khắp Cửu Châu đại lục các nơi, tất cả mọi người biết hắn là ai vậy, hắn đó là danh chấn Cửu Châu khủng bố tồn tại, Sở Phong. Cách chương.